Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 13, đạt thành chung hợp tác. Góc truyện audio.com. Vậy nếu ta muốn có huyết kế giới hạn của Uchiha nhất tộc? Đột nhiên Danzo lại hỏi. Thú thực hắn cũng muốn có được huyết kế giới hạn tộc Uchiha. Mộc Độn và Seragon là hai thứ hắn hằng mơ ước. Quả nhiên, nhìn thân thể còn lành lặn Danzo xem ra vẫn là đánh Uchiha chủ ý. Không thể không nói Uchiha huyết kế rất cường đại. Orochimaru thầm nói trong lòng. Không thể, nhẫn thuật ta khai phát không thể làm thay đổi khí quan con người. Cho nên việc ngươi muốn có Uchiha huyết kế là không thể. Orochimaru chắc chắn nói. Nói đùa để ngươi có được mộc độn là quá nhân từ rồi. Bây giờ ngươi lại còn đòi thêm Seragon. Orochimaru không thể nào cho hắn. Hai huyết kế hợp với nhau để tạo thành chìa khóa mở thần chi cánh cửa. Orochimaru tuyệt đối không thể cho người khác. Vậy sao? Danzo nét mặt mang theo thất vọng hỏi. Tuy vậy nếu ngươi muốn có Uchiha huyết kế không phải là không thể. Orochimaru thấy vẻ mặt của Danzo thì bổ sung thêm một câu. Hắn muốn cho Danzo thấy hy vọng. Chỉ có người mang hy vọng mới chịu trả giá hắn muốn. Vậy sao? Điều kiện là gì? Đến lúc này Danzo sao không hiểu là Orochimaru nói nước đôi? Nếu ngươi muốn có được Uchiha huyết kế không còn cách nào khác là cấy vào cặp mắt của một người đã thức tỉnh Seragon. Vì vậy sẽ có nhược điểm là cặp Seragon đó sẽ luôn mở. Trong lúc mở sẽ tiêu hao thể lực của cơ thể, cho nên ngươi sẽ bị cặp mắt đó hút cho đến chết. Tin ngươi cũng biết điều này. Orochimaru dùng ánh mắt đầy thâm ý mà nhìn Danzo. Đúng vậy, ngươi hẳn là có giải pháp để khắc phục nhược điểm này. Danzo cũng không lảng tránh mà hỏi thẳng, có đó chính là dùng huyết kế giới hạn có sức mạnh ngang bằng để trung hòa cả hai. Kể từ đó ngươi sẽ có được cả hai huyết kế giới hạn. Orochimaru bắt đầu tung mồi nhử, hắn biết Danzo sẽ không thể từ chối được mồi dụ này. Huyết kế nào có thể đủ trung hòa Uchiha huyết kế? Danzo rất bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, đó chính là mộc độn Hashirama. Chỉ có huyết kế chứa đầy sinh mệnh năng lượng như mộc độn mới thụ được Seragon tiêu hao. Orochimaru bình tĩnh, từng câu nói thốt ra khỏi miệng một cách nhẹ nhàng. Nhưng từng câu từng chữ trong tai Danzo lại dường như có một ma lực mãnh liệt làm người không thể dứt ra. Mộc độn, Danzo khuôn mặt cứng đờ bản năng thốt lên. Hắn không ngờ lại có liên quan đến mộc độn. Đúng vậy, cấm thuật của ta có khả năng giúp ngươi trung hòa hai cường đại huyết kế giới hạn. Thử nghĩ xem ngươi nắm giữ cả sức mạnh cả hai Nizaya chi thần. Mộc độn của Hashirama và Seragon của Madara. Nó sẽ hoàn mỹ đến mức nào? Mồi dụ Orochimaru đã tung ra. Hắn không tin với hấp dẫn lớn như thế Danzo có thể từ bỏ. Thử hỏi ai có thể kháng cự cơ hội đồng sở hữu hai đại sức mạnh thành danh của Nizaya chi thần. Giống như ngươi chuẩn bị thi đại học, bỗng nhiên có người quen đến nhà nói sẽ cho ngươi có thể trở thành thủ khoa. Vào trường danh giá, sau này tiền đồ rộng mở, không lo thất nghiệp, ra trường làm quan to. Chấm, ngươi có vui không? Vui. Có sướng không? Sướng, Danzo bây giờ cũng trong tình trạng như vậy. Hắn nằm mơ cũng muốn mình có thể làm Hokage. Nếu như có được sức mạnh của hai Nizaya chi thần đồng thời sáng lập làng lá. Việc trở thành Hokage dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng ta phải nói trước với ngươi cấm thuật mà ta khai phá không có khả năng thay đổi thể chất. Vậy nên ngươi vẫn phải cấy vào đệ nhất tế bào. Còn cấm thuật của ta chỉ có tác dụng cho ngươi nắm giữ được mộc độn thôi. Orochimaru cũng báo trước mức khả năng hắn có thể cho phép Danzo chạm đến. Để khỏi Danzo ngóng trông, hắn tin tưởng, với điều kiện hà khắc như vậy Danzo vẫn sẽ đồng ý, không gì khác xem trong nguyên tắc mộc độn huyết kế giới hạn khó nắm giữ đến mức nào. Đừng có xem bên trong nguyên tắc đầy nhân vật nắm giữ mộc độn nhưng không phải ai cũng có được mộc độn. Tất cả những người có được mộc độn một là yếu hóa bản hai là phải có đẳng cấp ngang hàng với Hashirama đệ nhất Kage như Madara. ngoại trừ Obito là có cấy ghép đệ nhất tế bào còn có thể sống sót. Theo hắn nghĩ, một phần là do có huyết kế Uchiha, một phần là do có Bạch Jesu áp chế sau đó tự mình thức tỉnh luôn mang Gekio Sharingan mới có thể hòa hợp được với Mộc Độn. Đương nhiên không thể loại trừ khả năng Obito có cả tế bào của Madara. Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Nhưng rất nhanh Danzo bình tĩnh lại. Sống đến tuổi này hắn lịch duyệt vô số. Hắn không tin trên đời này nào có rớt bánh có nhân. Chắc chắn phải trả giá cái gì đó. Quả là người thông minh. Điều kiện chính như trước. Tuy rằng tất cả những thứ trên chỉ là lý thuyết. Ta cần ngươi tài trợ nghiên cứu. Mục đích của ta hiểu rõ tất cả mọi thứ trên thế gian trong khi ngươi cần cường đại sức mạnh. Không ai ảnh hưởng đến ai. Chúng ta có thể cùng nhau hợp tác. Orochimaru dang rộng hai tay nói. Sau đó hắn đưa tay lên làm tư thế mời trước mặt Danzo. Danzo nhất thời hiểu ý. Duỗi ra bắt tay sau đó cả hai cùng cười. Tiếng cười vang bông khắp căn phòng cùng với hai bóng mờ in trên vách tường như hai siêu cấp đại vai ác hợp thành liên minh. Cách chương.